Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, chương 828, phát sinh. Tần Phi tắm rửa xong đi ra. Lục Anh nửa ngồi liệt ở trên ghế salon, ôm hai chân, giống như tại chuyên chú xem tivi. Kỳ thật nàng vậy không có nhiều tâm tư xem tivi, chỉ là tìm ít đồ chuyển di một hạ chú ý lực thôi. Không phải suy nghĩ lung tung, vừa rồi tại tắm rửa phòng sao sao thực cốt tràng cảnh. Là nàng đã lớn như vậy đến nay, kích thích nhất một lần, nghĩ tới đều, dã rời, đương nhiên cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn. Niên kỷ không nhỏ, đối mặt áp lực vậy đại, bình thường bị đè nén hồi lâu sao sao, phương mới hoàn toàn nở rộ, hiện tại có chút thu không trở lại, nhưng là nàng lại không biết Tần Phi nghĩ như thế nào. Mình, vừa rồi đưa ra đầu lưỡi, còn trao đổi đại lượng nước bọt, có chút, hắn hội sẽ không cảm thấy mình quá mức tùy tiện. Nàng thấy Tần Phi đi ra, tim đập rộn lên, cố ý không có đi nhìn Tần Phi, cũng không nói chuyện, tivi thả thứ gì. Nàng kỳ thật cũng không biết, Lục Anh bất động thanh sắc, tình huống này cũng làm cho Tần Phi bành trướng vô cùng nội tâm. Tỉnh táo một chút, xem ra, câu nói mới vừa rồi kia, cũng không có trêu chọc chi ý, suy nghĩ nhiều. Tần Phi vậy có chút ngượng ngùng, ngồi tại bên cạnh nàng, vậy đi theo xem tivi. 65 tấc đại tivi bên trong, vừa vặn phát ra Hàn Quốc phim, thật vừa đúng lúc là, bên trong mặt Sâm Nida, cũng vừa tốt tới một đoạn cực kỳ hương diễm giường ngủ. Nam chính đem nữ chính ép dưới thân thể, không ngừng làm ra cầm thú động tác, rất nhanh trên tivi mặt các loại góc độ duy mỹ màn ảnh. Bất quá có phát ra làm cho người ngượng ngùng gọi. Đây quả thực là thần trợ công. Tần Phi trộm nhìn lén Lục Anh một chút. Phát hiện nàng toàn bộ tiết nhan đã đỏ đến trắng nõn phần cổ phía dưới. Thân thể nhẹ nhàng lay động. Lục Anh giống như vậy phát hiện Tần Phi tại nhìn lén mình. Tận lực ngồi đoan chính chút. Đem màu lam váy ngủ hướng xuống kéo một cái. Che khuất đại bộ phận tiết trắng cùng sữa bò đồng dạng đùi. Bất quá dạng này kéo một phát, váy ngủ bắt đầu căng cứng, đem ngạo nhân của mình tư thái triệt để triển lộ. Ngươi thực sự là nghĩ không ra, cái này lại là một cái hoa khôi cảnh sát có thể có dung mạo tư thái. Cao ngất thẳng tắp, thật sự là thật chặt gây nên chút. Có nước à, ta khát, Tần Phi phá vỡ trầm mặc, tiếp tục như vậy nữa. Hắn muốn nín chết, Coca-Cola Sprite nước chanh, vẫn là cái khác. Lục Anh vậy chịu không được Tần Phi cực nóng ánh mắt. Tranh thủ thời gian đứng lên. Muốn đi lấy đồ uống. Cũng đừng. Chấm ngoặc kép. Tần Phi ngẩng đầu nói ra. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái kia nước sôi. Lục Anh tiếp tục nói. Cũng không cần. Tần Phi nhếch miệng lên. Chảy ra một loại cười yếu ớt. Trong lòng có một cái ý nghĩ tà ác. Vậy ngươi muốn cái gì à? Không có. Lục Anh nhíu mày. Ta muốn uống vừa rồi. Chấm ngoặc kép. Cái gì à? Lục Anh một bộ không nghĩ ra. Ngươi. Nước bọt. Chấm ngoặc kép. Lục Anh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lập tức. Nàng thân thể cứng đờ. Tần Phi cũng không biết vì cái gì. Vậy mà lại nói ra như thế trêu chọc lời nói. Có thể là rượu cồn quấy phá đi. Cũng có thể là bầu không khí đúng chỗ. Có lẽ liền là cạn bã. Cho nên đã có da mặt dày. Lục Anh kinh ở lại một hồi, nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn lên trước mặt cái này để cho mình tim đập thình thịch nam tử. Lại có chút ngạt thở, nhịp tim vậy một cái kéo đến cực hạn. Bên cạnh tivi, giống như vậy rất phối hợp, xuất hiện nam nữ chủ ôm ở giường, ấm áp ôm hôn vẽ mặt. Tần Phi thu hồi ánh mắt, có chút xấu hổ, nhưng là lời đã ra miệng, đối phương có hay không phản bác. Thế là liền rất lớn mật địa đến gần một điểm. Ngươi làm gì? Lục Anh ngửa ra sau mấy phần. Con ngươi chừng đến hình cầu. Khuôn mặt dần dần đỏ lên. Tâm lý lại là chờ mong lại là ngượng ngùng. Không chỗ sắp đặt tay nhỏ. Vừa rồi đều đã như vậy. Quên đi thôi. Tại sao phải kháng cự? Mình không phải thật thoải mái. Tần Phi không nói gì nữa. Với lại một tay ôm thân thể nàng. Đem nàng linh lung tư thái gần sát trên người mình. sạch sẽ, nhẹ nhàng, khoan khoái, thoải mái, dễ chịu. Lục Anh tay nhỏ chăm chú nắm chắc váy, đỏ mặt tựa hồ muốn nhỏ máu. Bịch, bịch, nhịp tim sắp đột phá chân trời. Xuyên thấu qua váy, vậy có thể cảm giác được bên trong mặt đầy đạn, chính tại run không ngừng. Cái này, Tần Phi cúi đầu, chủ động cắn nàng môi đỏ. Lục Anh bắt đầu bất động, nhưng là, tay nàng vậy ôm Tần Phi phần eo, không ngừng phóng xuất ra tình cảm. Nếu như vừa rồi tại tắm rửa phòng ôm hôn, là một lần chuyện ngoài ý muốn, vậy lần này, lại là một lần kế hoạch sự kiện, cũng là tức sắp rời đi Long Khô. Lục Anh muốn hiến cho Tần Phi lễ vật, Tần Phi đương nhiên không cách nào cự tuyệt. Hai người nhận biết lâu như vậy, bên trong mặt tình cảm xen lẫn, đã không phải là đơn giản bằng hữu nói được rõ ràng. Một khi bạo phát, tóc, thật giống như hồng thủy tràn lan, thao thao bất tuyệt, Lục Anh đã đứng không yên, toàn thân đều mềm, Tần Phi một thanh ôm lấy nàng, đặt ở cắt phát, tóc, không ngừng mà vò tròn xoa dẹp. Trong đêm, có người đùa nghịch lưu manh, Tần Phi, ta đi làm, chỉ có một tô mì sợi. Người ăn xong liền mình về đi trường học. A Tần Phi thứ hai ngày khi tỉnh dậy, trống rỗng, nhìn thấy trên bàn có bữa sáng, còn có một chương, nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng, hít một tiếng, sảng khoái ăn mì sợi, rửa bát, mình về trường học đi. Buổi chiều thời điểm, Tần Phi đi vào thư viện bên trên tự học, đem làm việc bù lại một cái, chính muốn rời khỏi thời điểm, sau mặt truyền đến tiếng kêu. Là tài chính học viện học cạn bã Trương Thanh. Trương Thanh, Tần Phi rất ít tại thư viện nhìn thấy Trương Thanh. Hắn lúc nào xuất hiện? Ân, Tần Phi, ngươi học tập quá nghiêm túc đi. Ta ngồi tại ngươi đối mặt ngươi cũng không thấy a. Trương Thanh tới thân mật ôm Tần Phi bả vai. Nhưng là Tần Phi vẫn là nhẹ nhàng rời một cái. Ngươi tại ta đối mặt, ngươi cũng tới học tập. Tần Phi còn thật không có phát hiện, mà là căn cứ số liệu. Hắn nhưng cho tới bây giờ không học tập. Có cái gì kỳ quái? Ta cũng không thể một mực ngốc ở trường học. Không sai biệt lắm muốn đi. Nghĩ thông suốt, Tần Phi luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Ha ha, khó nói. Muốn nhìn hiệu trưởng năm nay có cho hay không ta tốt nghiệp. Trương Thanh cười ha ha. Cùng một cái đại nam hài đồng dạng. Cùng ngươi nói một sự kiện. Tần Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cái gì? Trương Thanh chân mày bốc lên, nhẹ nhàng nói ra, Trương Đào chết, Tần Phi từ tốn nói, xem trước một chút hắn phản ứng gì. À, ta biết à, trước mấy ngày không phải huyên náo xôn xao, thật nghĩ không thông, hắn vì sao lại tự sát. Trương Thanh một mặt không thể tưởng tượng nổi, làm sao ngươi biết hắn tự sát, quan phương tin tức không có tuyên bố, không phải tự sát sao, không phải đâu. Tất cả mọi người nói như vậy à? Không thể nào. Tần Phi ngươi đừng dọa ta. Trương Thanh nhìn rất sợ hãi bộ dáng. Ngươi cùng hắn không phải rất quen à? Ngươi cuối cùng gặp hắn là lúc nào? Hắn trước khi chết một ngày ta cùng hắn gặp qua à? Trương Thanh không có nói láo. Đây cũng là Tần Phi nắm giữ tin tức. Vậy hắn có cái gì dị dạng sao? Tần Phi tiếp tục hỏi. Không có. Hoàn toàn như trước đây. Chúng ta liền là gặp mặt, sau đó ăn cơm. Tần Phi ngươi cái này hỏi, làm sao cùng cảnh sát đồng dạng a? Ngươi không là cảnh sát nằm vùng a? Trương Thanh cười nói. Đột nhiên, bầu không khí khẩn trương. Ha ha, ta chính là hiếu kỳ mà thôi. Đi ăn cơm, chấm ngoặc kép. Tần Phi dừng lại một chút, không còn xoắn xuýt, cùng một chỗ đi, ta mời ngươi. Trương Thanh nhiệt tình nói ra. Không cần. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, Tần Phi bước nhanh đi xa, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.